Bất diệt bá thể quyết, chương 560, Trấn Quốc Võ Vương giáng lâm. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan Quốc Quốc Đô Thành. Bên trong thành nhân dân an cư lạc nghiệp khôi phục trước kia tường hòa. Tại quốc đô ngoài thành cách đó không xa, một đạo ánh sáng óng ánh trụ phóng lên tận trời, triệt để đưa tới quốc đô thành chú ý của mọi người. Khi chú ý của mọi người đều thả phía trên cột sáng thời điểm, một con không đáng chú ý mèo hoang thì là lặng yên không một tiếng động tiềm nhập quốc đô trong thành. Thương Lan Quốc còn thật là xa thế mà hai lần Nazi mới đến. Đi trước tìm chủ mẫu, tiểu tăng hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xuyên qua từng đầu đường phố chui vào Lý Gia trong phủ đệ. Lý Gia, một chỗ trong đình viện, Lý Văn Xu cùng Phùng Lạc Phi một trước một sau, dạo bước tại hoàn cảnh thanh u. Đường mòn bên trên, Su Di, từ khi Phong Ca Mai danh ẩn tích tiến vào Ly Hỏa Vương Đô về sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Người nói hắn sẽ không sẽ chuyện gì phát sinh a? Phùng Lạc Phi chân mày cau lại, lo lắng nói. Lý Văn Xu thì là mỉm cười nói, Lạc Phi, người không cần như thế lo lắng, Phong Nhi làm việc là có chừng mực. Ta tin tưởng hắn sẽ không làm chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Nói cũng đúng, Phong Ca thiên phú tuyệt luân, túc trí đa mưu, sẽ không có sự tình. Chính là hắn đều không trở lại thăm một chút Su Di ngươi, thực tại là quá đáng. Phùng Lạc Phi miệng nhỏ cong lên nói. Lý Văn Xu dừng bước lại cười yếu ớt nói, Lạc Phi. Người nghĩ hắn rồi, Phùng Lạc Phi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, vội vàng nói, Phi Phi Phi. Ta nào có nghĩ hắn, Su Di ngươi cũng đừng nói lung tung. Lý Văn Xu cười một tiếng, nhưng rất nhanh, nàng. Đôi mắt trở nên sắc bén, quát nói, là ai ở đâu? Siêu, một đạo hắc ảnh dây lát hơi thở cướp ra, lướt đến Lý Văn Xu trước mặt. Hai người lúc này mới phát hiện, bóng đen này là một con mèo hoang, chính quỳ trên mặt đất bên trên, nghĩ đến Lý Văn Xu chắp tay hành lễ đâu. Bái kiến chủ mẫu, Tiểu Tang dập đầu nói, là ngươi, ta nhớ được ngươi gọi Tiểu Tang a, Lý Văn Xu kinh ngạc nói. Lúc trước Tiểu Tang mang theo xích sắt từng tới Lý gia, đem Vân Vân nhận được Mộ Phong bên người. Chủ mẫu trí nhớ tốt. Tiểu Tang trước chuyến này đến chính là can hệ trọng đại, hy vọng chủ mẫu có thể nghe ta an bài. Tiểu Tang thần sắc nghiêm túc nói, Lý Văn Xu trong lòng run lên, có loại dự cảm bất tường. Sau đó Tiểu Tang đem tại Ly Hỏa Vương Đô chuyện xảy ra, giản lược giảng thuật một lần. Khi Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi biết Mộ Phong thế mà. Chém quân vương, giết thái tử, diệt võ vương về sau triệt để bị chấn kinh. Chém quân vương, giết thái tử, diệt võ vương. Mỗi một kiện đều là kinh thế hãi tục đại sự a, Mộ Phong một người liền toàn làm cũng quá kinh khủng đi. Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương xuất thủ sao? Lý Văn Xu tỉnh táo nói. Lý Văn Xu biết Ly Hỏa Vương quốc mạnh nhất Võ Vương vẫn là Trấn Quốc cùng Thanh Hồng hai người này, tại Tiểu Tang trong miệng tuyệt không đề cập hai vị này Võ Vương. Lấy chủ nhân thực lực coi như Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương xuất thủ cũng không làm gì được hắn. Lần này là thần thánh triều mộ thần phủ người đến, nghe nói là chủ nhân phụ thân thế lực sau lưng. Tiểu Tang âm trầm nói, cái gì? Lý Văn Xu sắc mặt đại biến, nàng mặc dù không rõ ràng mộ thần phủ, nhưng nàng biết đã cái này mộ. Thần phủ là mộ kình thương thế lực sau lưng, đây tuyệt đối là chân chính quái vật khổng lồ. Đặc biệt là từ Tiểu Tang chỗ ấy biết được mộ thần phủ còn phái tới cao giai võ vương về sau, Lý Văn Xu tâm triệt để chìm đến thung lũng. Hiện tại chủ nhân đã đang chạy trốn. Bất quá chủ nhân trước đó liền dặn dò qua ta, như hắn không địch lại Ly Hỏa Vương tộc liền để ta lập tức về Thương Lan Quốc mang chủ mẫu cùng tất cả cùng hắn có liên quan người rời đi. Tiểu Tang êm tai nói, nghe được Lý Văn Xu cùng Phùng Lạc Phi thì là kinh hồn táng đảm. Còn xin chủ mẫu quyết đoán, Tiểu Tang trầm giọng nói, nghe vậy, Lý Văn Xu đôi mắt đẹp lộ ra kiên quyết chi sắc nói, sự tình không nên muộn. Lập tức triệu tập Lý gia cao tầng, còn có phái người mời quốc quân cùng ba đại thiên sư đến đây. Lý Văn Xu làm việc lôi lệ phong hành, đã quyết định, liền lập tức an bài xong xuôi. Chỉ chốc lát sau Thương Lan quốc quân, ba đại thiên sư cùng Thương Lan võ phủ viện trưởng Tăng Cao Minh các loại nhân vật trọng yếu đều hội tụ tại Lý gia phòng khách chính. Từ khi Lý gia ra cái mộ phong dạng này chân long về sau Thương Lan quốc quân, ba đại thiên sư bực này cao quý tồn tại, đều là cực bán Lý gia mặt mũi. Lý phu nhân, vội vàng như thế triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì? Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc hỏi. Lý Văn Xu đôi mắt nghiêm túc nói, chuyện là như thế này. Khi Lý Văn Xu đem Tiểu Tang truyền đạt lời nói thuật lại một lần về sau, phòng khách chính hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại tại Ly Hỏa Vương Đô làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình. Chém quân vương, giết thái tử, diệt võ vương. Đây là Ly, Hỏa Vương quốc kiến quốc đến nay, chưa hề phát sinh sự tình đi. Mộ đại sư còn thực có can đảm làm ra được a, Bách Lý Kỳ Nguyên cười khổ nói. Ai, cái này cũng không có cách, là Ly Hỏa Vương tộc khinh người quá đáng, lấy Mộ đại sư tính cách người không chọc hắn, hắn há lại sẽ tự tìm phiền toái đâu. Đàm Minh Huy hừ lạnh nói. Phòng khách chính mọi người đều là gật đầu, bọn hắn đối với Mộ Phong biết sơ lược, biết cái sau cũng không phải là cái gây chuyện thị phi người. Tất nhiên là Ly Hỏa Vương tộc ép người quá đáng, chư vị, vì để phòng vạn nhất chủ nhân sớm đã an bài chuẩn bị ở sau, từ ta dẫn theo các ngươi tiến về an toàn nơi, trước né qua cái này danh tiếng lại nói. Chờ hạ ta sẽ bố trí tiểu Na Di trận, các ngươi chỉ cần đứng tại trong trận, liền sẽ bị Na Di đến địa phương an toàn. Tiểu Tang đứng, thẳng người lên, đứng tại bàn trà bên trên, móng vuốt nhỏ trùng điệp trước người, ánh mắt nghiêm túc nói. Na Di trận, ta nhớ được cấp thấp nhất Na Di trận đều là tôn cấp linh trận đi, chẳng lẽ lại ngài là linh trận tôn sư? Diệp Vũ Phàn kinh ngạc nói. Diệp Vũ Phàn thân là linh trận thiên sư, từng xem qua rất nhiều trận đạo điển tịch, đối với Na Di trận cũng có chút hiểu rõ. Ta chỉ là linh trận vương sư. Tiểu Na Di trận là Na Di trận phiên bản đơn giản hóa, chỉ là vương giai linh trận mà thôi, Na Di cự ly cũng so cấp thấp nhất Na Di trận muốn ngắn không ít. Tiểu Tang giải thích nói, thì ra là thế, Diệp Vũ Phàn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đối với Tiểu Tang chắp tay nói, nguyên lai đại nhân chính là vương sư, mới thật thất lễ. Phòng khách chính đám người thì là tâm thần rung động, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trước mắt cái này mèo hoang lại còn là một vị linh trận vương sư. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, dạng này một vị tôn quý vương sư thế mà phụng Mộ Phong vì chủ, có thể thấy được hiện tại Mộ Phong cường đại cỡ nào. Sau đó tất cả mọi người đem mỗi cái gia tộc người trọng yếu đều dẫn tới Lý gia, chuẩn bị cùng Tiểu Tăng, Lý Văn Xu đám người cùng nhau tiến đến tị nạn chỗ. Bách Lý Kỳ Nguyên thì là đem Thái tử Bách Lý Hồng Tuấn cùng Tam công chúa Bách Lý Y Huyền mang đi qua. Hai người này là Thương Lan Vương thất nhất là xuất chúng thiên tài, như Thương Lan Vương thất thật xảy ra chuyện, chỉ cần bảo trụ hai người này, liền có thể bảo trụ Vương thất huyết mạch. Bố trí tiểu Na Di trận phải cần một khoảng thời gian, các ngươi làm hộ pháp cho ta, nhất định không thể để người quấy rầy ta. Chấm, Tiểu Tăng ánh mắt ngưng trọng thấy, phòng khách chính mọi người đều là gật đầu, lúc này mới nhảy lên một cái, rơi tại phòng khách chính trung ương, tự trong không gian giới chỉ lấy ra 7749 mai ngọc bài. Nhưng thấy Tiểu Tăng hai tay kết ấn, từng cơn sóng gợn lan tràn, lơ lửng giữa không trung ngọc bài cũng dần dần sáng lên quang hoa. Ta chính là Ly Hỏa Vương quốc trấn quốc võ vương, Thương Lan quốc quân ở đâu, còn chưa cút ra. Đúng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng quát bỗng nhiên nước mình đều trên không cuốn tới, hóa thành từng đạo sóng âm cuồn cuộn đánh tới. Quốc đô vô số võ giả, đều che hai tay, ngã xuống đất bên trên thê thảm kêu to. Nguyên bản tại bầy trận Tiểu Tang kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, treo lơ lửng giữa không trung ngọc bài nhao nhao rơi xuống đất bên trên. Cách chương,